Sư tôn, ngài không phải đang ở bên ngoài sao? Ở bên ngoài, có ý tứ gì? Mạnh thì giật mình, ý Liễu Xấu Ngọc là cái tiên tử thanh nhã đang ngồi cạnh Bá Vương Tuyệt Đao kia mới chính là bản tôn của huyền nữ. Vậy huyền nữ vừa rồi là ai? Xuyên qua con mắt của Liễu Xấu Ngọc, Mạnh Kỳ nhìn thấy huyền nữ, dung mạo tươi mắt thoát tục, ngũ quan tinh xảo khó tả. Dáng vẻ cao nhã, không dính tục khí, như một tiên tử thật sự, đối mặt với bà ta trong lòng không sao nổi lên được chiến ý, không sinh ra nổi ý muốn tiêu diệt sự đẹp đẽ này. Tại sao bà ta lại ở đây? Cảm giác được Liễu Xấu Ngọc sừng sốt, huyền nữ cười khẽ. Bên ngoài là một cái ứng thân của vi sư cộng với thần binh trấn phái. Tô Mạnh là người quỷ kế đa đoan, rất giỏi dương đông kích tây, đục nước béo cò, chúng ta không thể coi thường, đấu với người như thế, chúng ta phải luôn bình tĩnh, trầm ổn, hắn đã bị nhân quả dính vào người, nhất định sẽ đến, nên vi sư quyết định ở trong này ôm cây đợi thỏ, chuyện kính ngôn bên kia giao cho Hoan Hỉ. Dù hắn có gian trá cỡ nào cũng không thể thoát được kiếp nạn này. Kiên nhẫn thật, chấn định thật, quả thực không thể coi thường cường giả thế này, kinh nghiệm họ trải qua còn nhiều hơn mình ăn cơm. Gừng càng già càng cay. Khi nói chuyện, huyền nữ quét ý niệm lên người Liễu Xấu Ngọc, không phải bà ta không tin truyền nhân của mình, mà vì Liễu Xấu Ngọc đột ngột lỗ mãng xông vào đây rất là đáng khả nghi, chưa kể huyền nữ còn tự đặt ra cho mình một cái quy tắc bất di bất dịch, chính là bất cứ. Góc truyện audio.com, người nào tiến vào Tố Nữ Điện trừ bà ta, thì bà ta đều phải kiểm tra, ngay cả nếu đó có là Hoan Hỉ Bồ Tát cũng vậy. Liễu Xấu Ngọc cảm nhận được mình bị kiểm ra, hai chân muốn nhũn ra. Con nên nói thẳng ra để lập công chuộc tội hay không? Chỉ là không biết sư tôn có thể xử lý được khế ước phản phệ hay không? Đúng lúc này, sợi tóc dưới chân Quách Hỉ trong đại điện bên kia không gió tự bay lên, bay về phía Tố Nữ Điện, biến thành bộ dáng Mạnh Kỳ, lóe một cái từ bên hông lần vào Tố Nữ Điện. Huyết nhục có linh, phân thân chi thuật, Mạnh Kỳ không hề có ý đặt hết tin tưởng vào cô yêu nữ, hắn đã thầm để lại một sợi tóc để đề phòng cần dùng tới. Cường giả là phải luôn dựa vào bản thân. Bóng người lặng lẽ lần vào, huyền nữ như cảm nhận được ý niệm quét ngang lướt qua, Mạnh Kỳ định lợi dụng cơ hội, vừa cảm ngộ tuyệt đao vừa khởi động luân hồi phù, sẵn sàng rời đi, dù sao nhân quả đâu có bắt buộc phải cảm ngộ bao nhiêu. Nương, Liễu Thị Thị có lần lén nói con là huyền nữ truyền nhân lưu la gì đó, có phải là thật không? Bé con hỏi, Cố Tiểu Tang tết tóc mỉm cười, con đương nhiên không phải huyền nữ truyền nhân lưu la, cô nếch mép mỉa mai, con là cửu thiên huyền nữ. Nụ cười của bé con khựng lại, sự rực rỡ long lanh trong mắt biến mất. Cách chương.